Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449. Chương 1449. Tố Hồng Nương. Ngươi lâu dài bên ngoài, đoán chừng chưa nghe nói qua. Nghe nói là hắn giúp hoàng thất chúng ta một đại ân. Từ đó về sau, hoàng đế bệ hạ thì hạ mệnh lệnh, người nào dám đắc tội Lâm thần y thì tước đoạt hắn hoàng thất thân phận. Ngươi nói, bệ hạ đến có bao nhiêu coi trọng người này, mới có thể hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Cứ như vậy, cái nào còn có người dám đắc tội hắn. Gấp cái gì, cái này cũng không biết. Dù sao chuyện này, rất trọng yếu chính là, vậy chúng ta, muốn hay không cũng đi qua chào hỏi. Rất nhiều người đều tại Chỉ Lâm thành phi nghị luận ầm ĩ. Lão vương gia cùng hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Những người này xa xa nhìn đến, liền đã cùng nhau khom người, đối lấy hai người bọn họ cung kính hô: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến lão vương gia." Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để tâm tình tốt, giống không tệ. Hắn mang theo nụ cười, cùng lão vương gia sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi tới nơi này nhóm người trước mặt. "Miễn lễ đi." Triệu Vân để nhàn nhạt vung tay lên, hỏi một câu, "Đều đến." Lập tức, Triệu Hạo Trung thì đứng ra nói ra, "Hồi bẩm bệ hạ, hoàng thất 854 người, tất cả đều đến, không có người nào chưa tới hoặc là đến trễ." "Rất tốt." Hoàng đế bệ hạ gật gật đầu, hài lòng nói ra, "Ai cũng biết, vị này bệ hạ, tuy nhiên trạch tâm nhân hậu, tùy tình không trách phạt người khác, thế nhưng là, hắn lại là lớn nhất thảo nhân đến trễ, nếu ai dám không đúng giờ, tất nhiên sẽ để bệ hạ giận tím mặt, mà giận dữ bên trong bệ hạ, sẽ làm ra cái gì sự tình, liền không có người có thể đoán được." Từ khi một cái hoàng tử bị trục xuất hoàng cung về sau, liền rốt cuộc không ai nguyện ý nếm thử. Triệu Vân để cùng lão vương gia cùng đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lâm thần y, mạo muội xin ngài đến đây, còn mời ngài đừng nên trách a." Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, "Biết mạo muội ngươi còn mời, bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì." Lâm Thành Phi lắc đầu nói, "Nhập gia tùy tục." Triệu Vân để cùng lão vương gia liếc nhau, theo Lâm Thành Phi trong khẩu khí, bọn họ đều có thể nghe được, vị này Lâm thần y đối bọn hắn có chút bất mãn. Làm trong hoàng thất lớn nhất nhân vật trọng yếu, Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An hai người, đứng tại đám người phía trước nhất, lúc này nhìn lấy hoàng đế bệ hạ cùng Lâm Thành Phi đàm tiếu tiếng gió. Có thể Lâm Thành Phi nhưng vẫn là một bộ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bộ dáng. Triệu Định Kỳ trong lòng hừ lạnh không ngừng. "Chúng ta là hoàng thất. Chúng ta là quốc gia này có quyền thế nhất người. Người Lâm Thành Phi coi như lợi hại hơn nữa, cũng là quốc gia này một viên. Vậy mà đối hoàng đế bệ hạ vô lễ như thế. Sớm muộn ta đều muốn thu thập ngươi một trận." Triệu Vân để rõ ràng khục một tiếng, cũng không tiếp theo Lâm Thành Phi lời nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia một đám chuẩn bị tham gia tỉ thí người trong hoàng thất. "Loại này tỉ thí, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên. Quy củ các ngươi đều hiểu a?" Triệu Vân để hỏi một câu. "Là." Một đám người cùng kêu lên đáp. Tinh thần sung mãn 10 phần, thanh âm chấn thiên, "Tuy nhiên các ngươi biết, có thể ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa." Triệu Vân để vừa cười vừa nói, "Thứ nhất, tỉ thí đối tượng có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng là không đến xuất thủ quá nặng. Thứ hai, nơi này không có trọng tài, nhưng là người người cũng đều là trọng tài. Các ngươi đến tột cùng thắng hay thua, ta sẽ nhìn rất rõ ràng, cho nên các ngươi đừng nghĩ lấy dùng âm mưu quỷ kế gì." Nói xong những thứ này, Triệu Vân để dùng lực khoát tay chặn lại, nói, "Tốt, có thể bắt đầu." Nói xong, hắn thì bắt chuyện Lâm Thành Phi. "Lâm thần y, chúng ta đến bên kia trong đình nghỉ ngơi một hồi đi. Bệ hạ là chủ, ta là khách, khách theo chủ liền, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Triệu Vân để nhẹ nhàng cười một tiếng, tự mình ở phía trước dẫn đường, rất nhanh cùng lão vương gia Lâm Thành Phi cùng một chỗ. Đến một cái khoảng cách sân thi đấu không xa trong đình. Trời đông giá rét, gió bấc lạnh rung, cái này đình thật sự là không có chút nào ấm áp a. Bất quá, tại chỗ người đều là tu đạo người, đối với mấy cái này bên ngoài khí trời, ngược lại không phải là đặc biệt quan tâm. Ngồi xuống về sau, thì quay đầu nhìn trong đấu trường tình huống. Trận đấu lập tức bắt đầu. Giữa sân người đã bắt đầu tự đi chọn lựa mỗi người đối thủ. Chọn tuyển đối thủ cũng có một quy củ, nhất định phải là cùng cảnh giới người. Tỷ như cầu đạo cảnh đỉnh phong người, nhất định phải tìm đồng dạng là cầu đạo cảnh đỉnh phong. Mà nhập đạo cảnh trung kỳ, cũng phải tìm nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Dạng này mới có thể bảo chứng công bình. Ba người trong an tĩnh. Đột nhiên, Lâm Thành Phi phát giác được. Triệu Vân để đối lão vương gia dùng một cái ánh mắt. Lão vương gia cười khổ lắc đầu. Triệu Vân để mắt thần lập tức biến sắc bén rất nhiều. Xem bộ dáng là đang uy hiếp lão vương gia. Bất quá, tại cái này uy hiếp bên trong, tựa hồ còn mang theo một chút khẩn cầu. Ai, lão vương gia trùng điệp thở dài, nói ra, thôi, ta đến hỏi. Triệu Vân để lập tức chắp tay cười nói, đa tạ hoàng thúc. Lâm Thành Phi không biết bọn họ tại chơi trò xiếc gì. Cẩn thận nhìn lấy hai người bọn họ, lão vương gia đối với Lâm Thành Phi cười cười. Lâm thần y a, Lâm Thành Phi cảnh giác hỏi, làm gì? Lão vương gia khoát tay nói ra, khác nhìn ta như vậy a, ta cái này cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn hội hố ngươi hay sao? Lâm Thành Phi dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt nhìn lấy hắn. Lão vương gia xấu hổ cười cười, nói ra, ta muốn hỏi một chút, nghe nói, Lâm thần y ngươi không chỉ là chỉ có một cái người yêu. Đúng không? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngài hỏi cái này để làm gì? Lão vương gia gấp vội vàng gật đầu nói, quả thật như thế à? Vậy ta lại mạo muội hỏi một câu, ngươi đến tột cùng có mấy nữ bằng hữu? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lão vương gia, vô cùng thật có lỗi, đây là ta tự ẩn, thì không nói cho ngươi. Lão vương gia ánh mắt bức thiết, duỗi ra một cái tay, vậy thì tốt, ta cũng không hỏi cụ thể con số, ngươi thì nói cho ta biết, có số này sao? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại gật gật đầu. Lão vương gia cười hắc hắc nói ra, Lâm thần y quả nhiên là phong lưu nhã sĩ a, ngài đến cùng muốn nói điều gì? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Lão vương gia rõ ràng khụp một tiếng, nói ra, Lâm thần y a, ngươi nhìn, tại chỗ công chúa quận chúa nhóm, lớn lên thế nào? Hoàng thất gen không tệ, tuy nhiên cũng có số ít mấy cái lớn lên không được tốt lắm. Có thể đại bộ phận nữ hài đều là thuộc về cực kỳ đẹp mắt cái kia một cấp bậc. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, đại bộ phận cũng không tệ, có hay không đặc biệt ưa thích? Lão vương gia vội vàng hỏi. Lâm Thành Phi bỗng nhiên dừng lại, một cỗ cực không tốt cảm giác xông lên đầu. Hắn càng thêm cảnh giác nhìn lấy lão gia hỏa này. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói thẳng ra đi, bớt ta lại lo lắng hãi hùng nghi thần nghi quỷ. Lão vương gia cười hắc hắc cười. Ta thương lượng với bệ hạ qua, đã Lâm thần y ngươi đã có nhiều như vậy bạn gái, khẳng định như vậy cũng sẽ không lại thêm một cái. Như vậy đi, cái này trong hoàng thất nữ hài, ngươi coi trọng cái nào? Ta cùng bệ hạ thì vì ngươi làm chủ, để cho nàng về sau theo ngươi. Thế nào? Lâm Thành Phi cái trán gân xanh đều đang nhảy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.